Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 677, Một Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, một tiếng vang lớn, ở giác đấu tràng ở giữa truyền ra tới, ở đây sở hữu nô lệ, bao gồm các đại quý tộc còn có thành chủ, rồi nổi lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. Bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy đáng sợ người, tương đương rõ ràng chỉ là nhất truyền cảnh giới. Lại liền ra tay đều không có. Chính là một cái khí động, liền đem một đám nhất truyền trở lên cao đẳng nô lệ toàn bộ đánh bay. Bất quá đối phương, hiển nhiên là lưu thủ. Những người này cũng không có bị thương, chỉ là ngay tại chỗ đánh mấy cái lăn mà thôi. Tái khởi tới thời điểm, bọn họ đương trường liền chạy. Trong miệng cũng cùng cái thứ nhất nô lệ giống nhau, không ngừng nhắc mãi, thiên thần, hắn là thiên thần, chạy mau, thiên thần, trên thế giới này nơi nào có cái gì thiên thần, hắn bất quá chính là cái ngoại tinh tu giả, có điểm thần kỳ thủ đoạn, còn không đủ để làm chúng ta sợ hãi, sở hữu tiếp cận lực vương các quý tộc, đồng loạt ra tay bắt lấy hắn, theo thành chủ ra lệnh một tiếng. Cũng coi như là có kiến thức một đám quý tộc dân bản xứ nhóm. Sôi nổi ra tay, thành chủ, cái này nhị chuyển một tinh cao thủ. Tự mình đầu tàu gương mẫu, mười mấy người, đại biểu cho cái này tiểu thành lớn nhất chiến lực. Toàn bộ tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Căn cứ bọn họ ghi lại, lực lượng cực hạn mới là hoàn mỹ nhất. Cho nên những người này cũng tin tưởng vững chắc. Bọn họ cùng ở bên nhau, nhất định có thể bắt lấy cái này, ngoại tinh nhân. Bất quá, khi bọn hắn mọi người công kích, sắp đánh trúng trường không vô kỵ thời điểm, này đàn cái gọi là quý tộc còn có thành chủ, liền không ở như vậy tin tưởng vững chắc. Ngược lại bọn họ cảm giác được là vô tận sợ hãi. Cái này thoạt nhìn chỉ có nhất chuyển mạnh mẽ đem cảnh giới, ngoại tinh nhân. Chỉ là nhẹ nhàng nâng một chút tay, tức khắc, một cổ thần diệu thời gian không gian lực lượng, buông xuống bọn họ thân thể, bao gồm thành chủ ở bên trong, mười mấy quý tộc, vẫn duy trì ở trên hư không trung đánh tới động tác. Đứng vững, lần này, chung quanh muôn vàn các nô lệ, càng là đem trường không vô kỵ kính như thiên thần, sôi nổi lễ bái trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện. Thiên thần tha mạng, thiên thần đừng tức giận, chúng ta sai rồi, cầu thiên thần buông tha chúng ta chỉ là nho nhỏ nô lệ, ở bọn họ hô cùng bên trong, càng thần kỳ sự tình, xuất hiện, thành chủ cùng quý tộc trong thân thể, lực lượng căn nguyên, bay ra tới, lấy bọn họ không thể tin được phương thức, tiến vào, thiên thần, trong thân thể. Này đó thống trị thành thị này các quý tộc, toàn bộ để ý nháy mắt, thành, phế nhân, thình thịch, trường không vô kỵ buông xuống bọn họ sôi nổi ngã xuống đất, đứng dậy không được, bởi vì bọn họ đã không có lực lượng, thiên thần chúng ta sai rồi, thiên thần buông tha chúng ta đi, quý tộc cùng thành chủ nhóm, sôi nổi dập đầu như đảo tỏi cầu xin lên. Bất quá trường không vô kỵ, lại là cười ha hả nói, ta xác thật là các ngươi thiên thần, các ngươi tiến hành tàn nhẫn giác đấu, ta thập phần nhìn không được, cho nên, đây là đối với các ngươi trừng phạt, còn có, nếu muốn giữ lại các ngươi tánh mạng, nói cho ta thần huyết ở địa phương nào, trường không vô kỵ, là cố ý hỏi như vậy, chân giới tinh cầu. Đều thực khổng lồ, hơn nữa lực lượng cấp bậc cao, này cũng làm cho, hiện tại cái này cảnh giới hắn, ở cái này trên tinh cầu, căn bản làm không được thấy rõ vật nhỏ, không có cái năm chuyển cảnh giới, ở chân giới, là không có khả năng như thế, cho nên trường không vô kỵ, muốn như vậy tìm được đáp án, ở hắn nói ra thần huyết thời điểm, cũng đem, bàn cổ, tinh huyết bộ dáng truyền vào bọn họ thức hải thế giới, hiệu quả thực rõ ràng, này đó chủ nô quý tộc còn có thành chủ nhóm. Tất cả đều dập đầu tranh đoạt giả trả lời lên. Thần mặt trời đại đế. Ở thần mặt trời đại đế trong tay. Thiên thần, ngài thần huyết. Ở Thái Dương đế quốc thủ đô bên trong. Ngươi vì cái gì muốn mang đi thần huyết? Chẳng lẽ, ngài muốn từ bỏ mạnh mẽ vương thế giới con dân sao? Cường hãn lực lượng một khi sử dụng ra tới. Nguyên bản chỉ đương hắn là ngoại tinh nhân, các quý tộc. Cũng vào giờ phút này, tin thân phận của hắn, hắn khẳng định là thần. Nếu không nói, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Bọn họ cũng lo lắng. Nghe nói là, nhân loại, lực lượng thủy tổ thần huyết bị mang đi. Có thể hay không làm thế gian lâm vào hắc ám. Bọn họ tương đương sợ hãi tương đương những cái đó các nô lệ. Cũng là như thế này khẩn cầu lên. Trường không vô kỵ hơi hơi mỉm cười sau nói. Ta sẽ cho các ngươi. Hoàn toàn mới tu hành chi lộ. Thế gian chỉ biết càng quang minh. Sẽ không hắc ám. Ngay sau đó. Trường không vô kỵ lựa chọn mấy cái có thiên phú nô lệ. Nhưng tay một chút. Phối hợp bọn họ thể chất công pháp. Rơi vào rồi bọn họ thức hải thế giới bên trong. Này đó nô lệ. Được đến thần ban ân, sôi nổi ngã đầu liền bái, đủ loại kính ngưỡng chi từ, tự nhiên không ngừng truyền ra. Đối với này, trường không vô kỵ cũng chỉ là không sao cả vẫy vẫy tay. Tiếp theo, hắn có truyền lại một chút tương đối cao đẳng lý niệm. Thế gian cả đời bình đẳng, nhân gian không nên có nô lệ, theo đuổi lực lượng cùng võ đạo, là vì bảo hộ người nhà. Sáng tạo hòa bình cùng hạnh phúc. Các ngươi biết sao? Bình đẳng, bảo hộ, hòa bình, lực lượng, thiên thần vạn tuế. Loại này đẳng cấp cao lý niệm. Ở nỗ lực xã hội trung tàn, có thể nói là có thể vào tay không tiền khoáng hậu tương ứng. Đối với trường không vô kỵ là thiên thần cách nói, bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc. Trường không vô kỵ vui mừng gật gật đầu. Nếu là thu, bàn cổ, tinh huyết khai hóa tinh cầu. Đơn giản đối bọn họ chỉ điểm một chút. Làm văn minh càng cao một chút. Không quá đi. Các nô lệ hoan hô. Liên tục không ngừng. Các quý tộc cũng chỉ có cùng nhập cái này trận doanh. Hoàn toàn mới lý niệm. Ở cái này trong thành nảy mầm. Mà trường không vô kỵ lúc này. Đè ép áp tay. Toàn trường các nô lệ. Sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Tĩnh chờ thiên thần phân phó. Nói cho ta. Các người thần mặt trời đại đế nơi phương hướng. Ta muốn đi. Tìm về ta thần huyết. Xoay chuyển trời đất thần. Đông phương mặt trời mọc địa phương tương đương. Ha. Bọn họ trả lời. Kỳ thật thực không chuẩn xác. Bất quá đối trường không vô kỵ tới nói. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần có phương hướng là được tương đương ở toàn thành nỗ lực dập đầu bên trong. Hắn giống như thần minh giống nhau. Từ từ lên không, hướng về chính đông phương. Cấp tốc dịch chuyển qua đi. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn như thế xa xôi khoảng cách. Cũng không đi xong cái này tinh cầu chính diện đại lục trung tâm. Ở dọc theo đường đi, trường không vô kỵ cũng không ngừng dò hỏi. Cái này thần mặt trời đại đế đích xác thiết vị trí. Ở cảnh giới không ngừng đề cao dưới tình huống. Hắn rốt cuộc đi tới Thái Dương đế quốc. Làm đại nô lệ thủ đô bên trong. Nhưng là làm trường không vô kỵ có chút nhíu mày chính là tương đương không có cảm ứng được bàn của máu hơi thở. Nét hơn nữa, nơi này võ giả cấp bậc. Nhưng không thấp, hoàng cung bên trong, có vài cái hơi thở. Thậm chí có thể có bốn chuyển trên dưới. Trong thân thể, còn có thiên đạo chi lực bộ dáng. Xem ra đại lục này cao cấp nhất cảnh giới. Còn ở ta phía trên, ân phỏng chừng muốn lãng phí mấy ngày thời gian ở chỗ này. Lầm bầm lầu bầu bên trong, trường không vô kỵ cũng suy đoán. Chính mình kia, tinh huyết, hẳn là bị những cái đó có được đạo lực cao thủ giam cầm đi. Ăn mặc áo quần lố lăng như đế đô hắn, cũng tương đương chọc người chú mục. Lại hắn tự hỏi, như thế nào tiến vào hoàng cung thời điểm, nghênh diện một cái cưỡi liệt mã nóng bỏng nữ nhân, tay đề roi, chiều hắn chạy như bay lại đây. Tiểu Bạch Kiểm, ăn ta một tiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.